Chương 519 một điểm nửa khích lệ. Cho nên nói, vì cái gì bọn họ bay trên trời, chúng ta trên mặt đất đứng lần thứ hai tham chiến. Bạch Tiểu Phi nhìn trên không rời thai cùng các người làm liếc mắt đưa tình Vương Mặc Bạch, ngựa khí khá chua nói. Kuzo Sạ Kỳ ỉ Chỉ Gỗ cùng Sạ Cả Tạ Dịn Tẩu Kỳ mới vừa rồi đều bị hận không lời nào để nói, ủy khuất ba ba, mặt đầy yên lặng cùng mới vừa rồi hoạt bát động lòng người tạo thành so sánh rõ ràng. Long bên phải nhìn chằm chằm hắn, ngựa khí chút nào không lên xuống nói, bởi vì bọn họ là nữ nhân, chúng ta là nam nhân. Vì cái gì một màn này có loại giống như đã từng quen biết cảm giác Vương Mặc Bạch cũng là nam nhân A. Bạch Tiểu Phi hiển nhiên là chịu không. Hắn Tiểu Vi bây giờ còn là nửa thi huynh, Vương Mặc Bạch cũng đã có thể cùng chúng nữ ra đôi vào đúng, không, là ra ba và bốn, thật là không có đem hắn hâm mộ chết có hay không. Càng mấu chốt là, trong đám sở hữu nam tính vì cái gì đều là một bộ thành thói quen dáng vẻ, chẳng lẽ liền không có một chút huyết tính hắn Bạch Tiểu Phi thứ nhất không phục này. Vương Mặc Bạch, ngươi xuống đây một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Bạch Tiểu Phi cũng là bị kích thích chấm dứt. Gân giọng đối trên trời Vương Mặc Bạch đám người hô. Nha thông suốt vậy mà thực sự có nhân tìm chết nghĩ muốn khiêu chiến quyền hạn cậu quyền uy. Trên đất một đám nam tính đàn thành viên lực chú ý đều bị tràng cảnh này hấp dẫn tới. Bọn họ là thật tò mò. Bạch Tiểu Phi vs Vương Mặc Bạch. Bạch Tiểu Phi có thể kiên trì bao lâu? Cô nàng thân thể nho nhỏ đẩy tại trong mọi người. Nhỏ giọng nói với mọi người. Có dám đánh cuộc hay không một cái? Bạch Tiểu Phi khẳng định kiên trì không được một phút. Ezgen trầm ngâm một hồi, mới từ tốn nói, chúng ta muốn cấp cho tân nhân lớn nhất lòng tin mới là, ta liền đánh cược một điểm nửa đi ha ha, thật đúng là cảm ơn ngươi cái này một điểm nửa khích lệ đây. Bạch Tiểu Phi nghe sau lưng thanh âm đã vô lực nhổ nước bọt, hắn hiện tại lực chú ý là ở đó chỉ quyền hạn cầu trên người cái kia yêu tú quyền hạn cầu ân ân, thật là cảm động á. Ezgen vậy mà nói phải cho tân nhân lớn nhất lòng tin. Lưỡi đao một cái mặt đen quả thực miêu tả không ra là biểu tình gì. Chỉ thấy hắn nói ra một cái răng trắng hào hứng nói, ta đây lưới đao cũng tới dưới sự ủng hộ, Bạch Tiểu Phi nhất định có thể giữ vững qua 2 phút. Hắc hắc, nếu mọi người hứng thú đều cao như vậy, ta đây liền bắt đầu thiết lập đánh cược bàn. Cô nạn thật đúng là bất cứ thời khắc nào không quên chính mình thật sự sứ mệnh, từ phía sau lấy ra một cái đánh cược bàn đến, phía trên viết đầy đánh cược bàn đánh cược pháp, đầy đủ mọi thứ. Từ Mặc Bạch quân rơi trên mặt đất bắt đầu tính toán. Theo thứ tự là 30 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút trở lên, ngay cả tiền đặt cuộc cùng các ngươi cá nhân ký hiệu ta cũng chuẩn bị xong, bắt đầu đặt tiền cuộc đi. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhìn cổ nạn ảo thuật tựa như lấy ra những thứ này, con mắt đều xem thẳng, tiểu thí hải, ngươi sẽ không là sớm có dự mưu đi đồ vật vậy mà chuẩn bị như vậy đầy đủ hết sao ha ha, cái này không phải là bởi vì lần trước đánh cược bàn không có chu đáo thành công nha cho. Nên cục khục, ngươi biết. Hiển nhiên, cô nản chống lại lần kim thiền tử có tiếp hay không tay Tây Du thế giới kia một lần đánh cược bàn là vô cùng để ý đã như vậy. Chúng ta liền bắt đầu đặt tiền cuộc, đem ta ký hiệu cùng trọng lượng đem ra. Lão tử đánh cược Bạch Tiểu Phi tiểu tử này ngay cả 30 giây đều không chống nổi tốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ tiện tay xây một cái kết giới, để cho người khác không nghe được bọn họ thanh âm. Những này ngu ngốc quần hưu nhóm lập tức liền đẩy tại một đống. Rất nhanh liền đem đánh cược bản chuyện này làm cho phong sinh thủy khởi. Long bên phải yên lặng liếc mắt nhìn cách đó không xa Bạch Tiểu Phi, lại yên lặng liếc về liếc mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ đặt tiền cuộc địa phương, không nói một lời đem chính mình trọng lượng đè ở 5 phút trở lên địa phương, mà còn trọng lượng giá trị kinh người. Này này các ngươi loại này đánh xì dầu thái độ cũng quá rõ ràng đi, nói thế nào chúng ta đều là tại phe địch nhìn kỹ. Hơi chút chú ý một chút chính mình luôn hành cử chỉ được chứ, một mực ở bên cạnh xem cuộc vui Enzu ổ gào rốt cuộc không nhịn được động một cái, mười phần bất đắc dĩ nói. Nha nha Enzu ổ gào, làm phiền ngươi tại nói lời nói này thời điểm, làm phiền ngươi đem trọng lượng dưới song sau đi nhanh lên tốt đi, phía sau còn có người tại xếp hàng liệt xạ cả tạ dịn tẩu kỳ trực tiếp đánh mặt, Enzu ổ gào chỉ có thể sờ mũi đi bên cạnh nhường đường. Anh quốc trong hoàng cung binh lính nơi nào thấy qua như vậy chiến trận. Bọn họ ánh mắt đều rơi vào cái kia miệng tại lúc mở lúc đóng màu vàng kim khô lâu trên người. Bọn họ vẫn cho là cái kia đầu khô lâu chỉ là cái này mấy chục người vật biểu tượng mà thôi. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này khô lâu không chỉ có thể đi đi lại lại, xem như vậy hẳn là tại nói lời không sai, mặc dù bọn họ không nghe được những người đó kết quả đang nói cái gì. Nhưng là một cái ủy thét hỉ cổ cật đi sẽ động, trên đời này còn có chuyện gì là so với cái này còn muốn ngạc nhiên. Một mực ở trên không quan sát mặt đất Vương Mặc Bạch nhìn trên mặt đất các binh lính hốt hoảng, còn có ẻ rèn bọn họ động tác. Vương Mặc Bạch còn thật sự cho rằng Bạch Tiểu Phi kêu hắn là có chuyện gì, mò xuống Long Nữu đầu, Long Nữu ngoan ngoãn đưa bọn họ thả trên mặt đất. Thế nào là có tình huống gì sao? Vương Mặc Bạch nói. Cùng sau lưng hắn mọi người cũng đồng loạt đi xuống, không chớp mắt cùng một chỗ nhìn chăm chú Bạch Tiểu Phi. Ngươi Bạch Tiểu Phi rất muốn nói ngươi cho ta thu liễm một chút, chính là đến cuối cùng hắn phát hiện, tại trong đám sở hữu nữ tính nhìn kỹ, hắn ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra miệng. A vạn nhất nói ra tới bị những kia nữ tính tập thể chơi chết làm sao bây giờ? Mà bên này Vương Mặc Bạch sớm thu vào cổ nạn tư tin tiểu báo cáo, nhìn trước mắt những này chơi đùa hứng thú lên quần hưu, trong lòng cũng chỉ có thể yên lặng nhiều nhổ nước bọt mấy câu ngu ngốc quần hưu ta cái gì. Vương Mặc Bạch hảo chỉnh dĩ hạ nhìn hắn. Ai đối với tình huống như vậy, hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Ai bảo hắn mị lực để ở nơi đâu đây, thật là, có lúc quá có mị lực cũng là loại phiền nao. A nếu như quên đi hắn kéo càng ngày càng lớn khoe miệng, Bạch Tiểu Phi có lẽ sẽ tin. Kết quả là tại chúng nữ mắt thấy dưới, Bạch Tiểu Phi gắng gượng kéo cái tươi cười, khẩu bất đôi tâm nói, lao đại, ngươi ở trên trời ngồi lâu như vậy, có mệt hay không? Tiền hảo hảo a khát không khát a, có muốn hay không ta đi lấy nước cho ngươi uống nha? Khổ mọi người thiếu chút nữa tập thể té xịu, thậm chí ngay cả 20 giây cũng không cần. Bạch Tiểu Phi liền trực tiếp hoa nở toa nở tờ hờ tờ 3 is, rèn là cảm thấy không có vấn đề, ngược lại hắn đàn tích phân nhiều đều chưa dùng hết, chỉ là hắn tích phân nhiều chưa dùng hết, lại không có nghĩa là thành viên khác tích phân cũng là nhiều chưa dùng hết ta. Cho nên, mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Phi, ánh mắt không sai biệt lắm phải đem Bạch Tiểu Phi đâm thủng đi, nếu như bọn họ ánh mắt là một cái kích quang thương nói, phỏng chừng Bạch Tiểu Phi đã sớm chết không có chỗ chôn. Chỉ có áp Bạch Tiểu Phi ngay cả 30 giây đều không chống nổi ủ chỉ hạ mã đạ dạ cùng nhà cái cổ nạn kiếm cái kim bắt mãn doanh. Long bên phải yên lặng xem mọi người liếc mắt, một phát không nói đi tới Bạch Tiểu Phi sau lưng, giơ tay chém xuống. Trực tiếp liền đem mất mặt vứt xuống nhà Bạch Tiểu Phi cho gõ ngất đi, nói với Vương Mặc Bạch, ta đột nhiên nghĩ tới trong nhà còn có việc, liền đi trước.